kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 130, ca ngợi mặt trời. Là ai? Thái Triệu đang tìm kiếm ném trứng gà người. Thật đúng là tìm được. Một cái hơn 70 sắp xuống mồ lão nãi nãi chính mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Vương tử điện hạ vì ta hai cái nhi tử báo thù. Còn để ta tiểu nhi tử an toàn trở về. Dạng này ôn nhu nhân từ vương tử điện hạ ngươi dựa vào cái gì khiêu chiến hắn? Lăn đi nơi này, lăn đi nơi này, lăn đi nơi này, ngươi không xứng cùng vương tử điện hạ đánh đồng. Kia lão nãi nãi la lên tựa như là một cái tín hiệu. Rất nhanh, chung quanh vô số người đều la lên. Loại này muôn người mắng mỏ tình huống để Thái Triệu sắc mặt đỏ lên. Có bạo ngược khí tức từ hắn trên thân tiết lộ, làm thiên kiêu hắn mặc dù bị ca ca của mình áp chế, nhưng còn không có nhận như thế vũ nhục. Vũ nhục mình vẫn là dân đen, nếu như chỉ có một người, hắn đã xuất thủ, nhưng nhìn xem nơi đây mấy vạn người la lên cùng man nhân vương tử dừng ở nguyên địa ngắm nhìn. Chung quanh thân ảnh, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, trên mặt phẫn nộ không chỉ có biến mất, ngược lại lộ ra tiếu dung. Ta minh bạch, sau khi nói xong hắn không tiếp tục để ý kia khiêu khích lão nhân, mà là trực tiếp đi vào lục thần bên người, cười nhạo lấy đối lục thần mở miệng nói. Làm man nhân, vậy mà dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn loạn tâm ta trạng thái. Đây là ta không có nghĩ tới, nhưng ngươi làm như vậy, nói rõ ngươi trột dạ. Cái gì ý tứ? Nhìn vẻ mặt mờ mịt man nhân vương tử, nghe hắn lời nói không hiểu. Thái Triệu cười khẽ một chút, giả y như thật, bất quá, tiểu hoa chiêu đối ta không có bất cứ tác dụng gì. Chúng ta thắng bại, nhìn vẫn là tự thân thực lực. Sau khi nói xong, Thái Triệu không nhìn nữa lục thần, mà là khôi phục dâng trào tự tin tư thái, nhanh chóng rời đi đám người đi hướng lôi đài. Lưu lại chỉ là mờ mịt lục thần cùng kia từng tiếng reo hò cố lên thanh âm. Lục thần là thật mờ mịt, như Thái Triệu vừa ra lúc đồng dạng. Nhìn xem kia vạn người hội tụ, lục thần cho là bọn họ là đến vì thảo phạt mình anh hùng cố lên. Đồng thời hắn cũng nghĩ qua mình đem nhận vô số nhục mà, nhưng đối với cái này hắn cũng không thèm để ý. Hành tẩu bá vương chi đạo lục thần, căn bản sẽ không bị người bình thường ngữ ngăn cản. Thậm chí, hắn đều nghĩ kỹ phát ra một tia bá khí, để những cái kia người thường không dám đến gần. Chỉ là, lục thần nghĩ tuy nhiều, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới. Những người kia không phải đến nhục mạ hắn, mà là vì hắn cố lên. Kia từng tiếng ân cần la lên, cùng tôn sùng thanh âm để lục thần mộng, đặc biệt là phát hiện không ít 8-9 tuổi tiểu nữ hài lộ ra ngây thơ nụ cười sán lạn vì chính mình ném hoa hậu. Lục thần càng là bó tay rồi, cái này chẳng lẽ là Thiên Vũ Thành thành chủ thao tác? Hắn tổ chức nhiều người như vậy hẳn là hao tốn không ít tinh lực đi. Nhưng đây là vì cái gì? Mà lại có hơi quá. Ta căn bản không quan tâm người thường cách nhìn. Lắc đầu, lục thần dứt khoát không nghĩ thêm những chuyện này. Chân to bước đi hướng phía Thiên Vũ Thành bên ngoài lôi đài tiến đến. Rất nhanh, lục thần liền thấy lôi đài chỗ mà Thái Triệu đã đứng thẳng tại trên lôi đài. Thái Triệu cảm thấy mình đã thấy rõ man nhân vương tử hèn hạ. Tại thực lực ngang nhau cường giả đang chém giết lẫn nhau thời điểm, ảnh hưởng thế cục nhân tố có rất nhiều, tự thân nhược điểm, hoàn cảnh chung quanh, thậm chí là tâm tình đều sẽ ảnh hưởng chiến đấu thắng bại. Tại Thái Triệu xem ra, người vương tử kia thuê đại lượng người chính là vì làm băng tâm tình của mình. Người phương pháp, ta đã toàn bộ xem thấu, nói là nói như vậy, nhưng vừa rồi cảnh tượng vẫn là để Thái Triệu có chút xấu hổ. Đồng thời, hắn cũng muốn đem cái này không tốt ký ức xóa đi. Bởi vậy, hắn bức thiết muốn đánh bại lục thần đến xóa đi sỉ nhục. Mà lần này, hắn rõ ràng thấy được hy vọng thắng lợi. Chỉ có thực lực xê xích không nhiều tình huống mới có thể làm chút bỉ ổi thủ đoạn. Hèn hạ man nhân vương tử làm như vậy, nói rõ hắn thực lực cùng ta không sai biệt nhiều. Nhưng ta cái này mấy ngày đột phá, tên kia tuyệt đối không phải là ta đối thủ. Nghĩ như vậy, Thái Triệu dồn khí đan điền giống lớn một tiếng. Man nhân vương tử đi lên nhất quyết thắng bại. Bởi vì tâm tính bị ảnh hưởng, Thái Triệu nghĩ sớm một chút kết thúc chiến đấu, mà cái này đang cùng lục thần tâm ý. Bởi vậy, hắn nhún vai liền nhảy lên lôi đài. Bắt đầu đi, không có trọng tài, không có quy tắc. Khi lục thần bắt đầu hai chữ kết thúc về sau, đối diện trên thân liền bạo phát ra hào quang chói sáng. Ấm áp, quen thuộc cảm giác, ngược lại là không nghĩ tới ta lại có một ngày đối chiến Thái Dương chi lực. Đúng vậy, Thái Triệu, hắn có là Thái Dương chi lực, mà lai lịch của hắn cũng không đơn giản. Thái, lục thần thế giới hiện có thần mặt trời, sa mạc thế giới thần mặt trời là chí cao một trong. Mà lục thần phương này thế giới thần mặt trời cũng là chí cao thần chi. Đồng thời, vị kia vĩ đại tồn tại cũng là ngăn cản trên trời đông đảo tà thần chủ lực. Thái đã có vạn năm. Dòng dõi đông đảo, nhưng đại đa số đều không phải lấy Thái làm họ. Thái dòng dõi cùng man tộc chế độ có chút giống nhau. Vô luận vốn có hay không vì dòng chính đều không thể mang theo Thái họ. Chỉ có triển lộ ra Thái Dương chi tử thiên phú lúc mới có thể quan tài. Thái Triệu chính là có được Thái Dương chi tử thiên phú thần tử một trong. Hắn cũng coi là khác loại nắm giữ lấy Thái Dương chi lực thần tử. Nuốt hắn, ta Thái Dương chi lực sẽ tiến một bước tăng cường đi. Dạng này ý nghĩ xuất hiện ở lục thần trong lòng, nhưng rất nhanh liền bị hắn bỏ đi. Đối với Thái Chi nhất tộc, lục thần vẫn là rất kính nể. Tà ma giáng lâm trước đó, Thái gia tộc có 10 vị Thái Dương chi tử. Nhưng bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy Thái Dương chi lực, đối với tà ma khắc chế rất lớn, tà ma chi khí cũng đặc biệt nhằm vào bọn họ. Hiện tại, bọn hắn chỉ có 3 vị, kia 7 vị, toàn bộ tại đối phó tà ma lúc chiến tử. Mặc dù bội phục, nhưng ngươi còn được bại. Nghĩ như vậy, một cỗ kinh thiên khí tức từ lục thần trên thân bộc phát mà lên. Một đao la sát, oanh. Theo một đao la sát mở ra, lục thần bên ngoài thân có kim sắc khe hở xuất hiện. Đồng thời, hắn tán phát khí tức cuồng bạo để thiên địa biến sắc. Phong vân khuấy động, thậm chí đại địa đều tải nứt ra, mà chung quanh vây xem một đám chiến sĩ, càng là cảm giác có ngày nghiêng trọng áp đặt ở mình trong lòng. Đồng thời, hít thở không thông tình huống cũng xuất hiện ở bọn hắn trên thân. Lại là một chiêu này, chớ núp, tuyệt đối đừng tránh, hắn một chiêu kia, vô luận như thế nào đều tránh không xong, nhất định phải ngạnh kháng, ngăn cản trôi qua, nhất định phải ngăn cản trôi qua a. Dạng này bộc phát hắn nhất định không cách nào kéo dài, chỉ cần chịu đựng được liền thắng. Ngoặc kép, theo lục thần khí thế cuồng bạo bộc phát. Từng đạo sắc mặt khó coi từ chung quanh quan chiến quần chúng bên trong sáng lên. Kia cũng là bại vào lục thần chi thủ Trung Châu Thiên Kiêu nhóm. Nghĩ đến cùng lục thần đối chiến, những người này chính là một trận tuyệt vọng. Tỷ thí bình thường, cái kia không phải trước thăm dò. Cái kia man nhân vương tử ngược lại tốt. Đi lên liền mở ra đại chiêu. Vẫn là bộc phát thức đại chiêu. Cái này khiến bọn hắn bại rất là gọn gàng. Lúc này, nhìn thấy lục thần chiêu số về sau, không ít người đều tại vì Thái Triệu bày mưu tính kế. Mà Thái Triệu cũng biết chiêu này tựa như có thể khóa chặt trôi qua. Tương lai, hiện tại, bởi vậy, hắn không có tránh, mà là tại không trung gầm thét một tiếng. Mặt trời, gia trì thân thể ta. Cùng lục thần mặt trời gia hộ đồng dạng, Thái Triệu cũng bạo phát ra mình Thái Dương chi lực, nhưng cùng lục thần bộc phát ra thái dương chi lực chiếu rọi chung quanh, xua tan hắc ám cùng tà ác khác biệt. Thái triệu thái dương chi lực càng lộ ra cao cao tại thượng, mặt trời treo cao với thiên, có thể trông thấy, lại vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc. Đây là này phương thế giới phàm nhân đối mặt mặt trời lúc cảm giác. Đó là bọn họ vĩnh viễn không cách nào chạm đến tồn tại. Mà bây giờ, nhìn xem bộc phát ra thái dương chi lực thái triệu, lục thần trong lòng cũng hiện lên loại này cảm xúc. Vô luận loại công kích nào, đều không thể chạm đến cao cao tại thượng mặt trời. Bị thái dương chi lực gia trì tự thân thái triệu ở trên trời lơ lửng. Khoảng cách lục thần chân thực khoảng cách cũng không xa. Nhưng nhìn hắn thân hình, loại kia chỉ có thể nhìn từ xa không cách nào tới gần cảm giác để lục thần minh bạch. Cùng loại với ảo ảnh năng lực sao? Thật đúng là phiền phức. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn một chút tự thân. Sau đó, hắn thở dài nghiêm trọng hơn. Phiền toái hơn chính là ta a. Tiếp tục như vậy, ta một đao la sát khi nào mới có thể đến đầu a? Một đao la sát, cái này tuy nói là đao pháp, nhưng bản chất là ngưng tụ toàn thân tất cả lực lượng, sau đó đem những lực lượng kia áp xúc tại một đao bên trong vung ra kỹ xảo. Bởi vì lực lượng toàn thân toàn bộ hội tụ, này một đao cũng là người này chí cường một đao. Này kỹ năng giới thiệu rất là đơn giản. Lục thần đã từng dựa vào tông sư cấp cơ sở kiếm thuật đem thân thể bên trong lực lượng áp xúc đến ba đao, bản thân lực lượng hùng hậu, để lục thần từng ba đao vung ra, diệt sát ba cái thần linh hóa thân. Tà ma lần thứ nhất nhằm vào lúc ấy, lục thần đã thấy một đao la sát triệt để hoàn chỉnh ánh dạng đông. Hắn cảm giác tông sư cấp kiếm pháp lần nữa tiến giai về sau, mình liền có thể để ba đao hợp nhất, diệt sát hết thảy. Nhưng bây giờ, ánh dạng đông tan vỡ. Một đao la sát, hiện có thể vung đao số lần? 21 lần. Đúng vậy, 21 lần. Mà sở dĩ từ ba đao biến thành 21 đao, không phải lục thần cảnh giới giảm xuống, mà là hắn mạnh hơn. Khoảng thời gian này, thân thể ta thể chất tăng lên rất nhiều. Chủ yếu hơn chính là thái dương chi lực tràn đầy tự thân. Những lực lượng này quá nhiều khiến cho ta ba đao về sau căn bản là không có cách kiệt lực. Hiện tại, ta có thể liên tiếp vung ra 21 đao. Nghĩ đến 21 đao, lục thần sắc mặt liền có chút khó coi. Đây cũng không phải được tiện nghi còn khoe mẽ, mà là lục thần thật không nhìn thấy này kỹ năng tiến giai thành thần thoại hy vọng. Nếu như 21 đao lực lượng ngưng là một thể, một đao kia xuống tới, ta có thể chém chết truyền kỳ đi. Đáng tiếc, hiện tại là cực hạn. Tại lục thần nhìn xem tràn đầy lượng lớn lực lượng bàn tay bi thương lúc, một bên khác hóa thân cao mạc mặt trời thái triệu chân mày cau lại. Đối phó những người khác là trực tiếp công kích, đối mặt ta lại chờ sao? Quả nhiên, ngươi đối ta có kiêng kỵ. Nghĩ như vậy, lòng tin tăng nhiều thái triệu duy trì cao cao tại thượng không thể tiếp xúc trạng thái. Hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phát ra một tiếng hò hét. Ca ngợi mặt trời, nương theo lấy hắn kêu gọi, bị nó ôm bầu trời không khí đột nhiên phát sinh vặn vẹo. Một hơi về sau, một đạo thô to nóng rực cột sáng hạ xuống từ trên trời. Như quang chi thần kiếm bình thường đem lục thần cả người bao phủ tại trong đó. Kia cột sáng ẩn chứa nhiệt độ cao. Tại cột sáng rơi trên mặt đất về sau, lục thần chung quanh đại địa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành pha lê. Cái này một màn bị chung quanh người vây xem thấy được. Một bộ phận người đang khen hay, cũng có một bộ phận người đang lo lắng. Thái triệu thực lực mạnh hơn a. Mặt trời cao cao tại thượng mà không thể tiếp cận. Tại loại này không thể tiếp xúc trạng thái sử xuất quang chi thần kiếm, thái triệu đã có tiến vào nhân bảng 20 năng lực. Vương tử điện hạ không có sao chứ? Nhất định không có chuyện gì. Ta không muốn biết Thái Triệu tình huống. Ta chỉ muốn hỏi Man Nhân Vương Tử thế nào. Thái Triệu rất mạnh, nhưng người Vương Tử kia làm sự tình các ngươi cũng nghe nói chứ. Dạng này chiêu số, nhiều nhất cũng chỉ có thể để hắn chật vật một chút. Chuyện kia sao? Ta cũng nghe nói, vậy mà có thể làm ra loại chuyện này. Tên kia thật là quái vật a. Thái Triệu triệu hoán cột sáng kéo dài hơn 30 giây. Khi 30 giây sau, một cái gần 100 mét thẳng đứng hố sâu xuất hiện ở đại địa phía trên. Kết thúc rồi à, nhìn xem cột sáng chiếu xả ra hố sâu. Thái Triệu trên mặt lộ ra cao minh sắc. Chỉ là, mặt như vậy sắc vẻn vẹn cầm sao sao sao. Khi thấy rõ bên trong cột ánh sáng tình huống về sau, hắn trên mặt tình huống bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Làm sao có thể, cứng rắn chịu ta một kích. Ngươi làm sao có thể một điểm biến hóa đều không có. Nhìn xem sắc mặt bởi vì chấn kinh mà biến hóa, Thái Triệu, Lục Thần thanh âm hùng hậu vang lên. Không phải là không có biến hóa. Cảm thụ một chút từ sau lưng, Lục Thần sắc mặt quái dị mở miệng. Ta vừa rồi tiêu hao sắp bị ngươi bổ đầy. Ngươi còn có thể lại đến mấy phát sao? Lời này để Thái Triệu sắc mặt trực tiếp bóp méo. Hỗn đàn, chết đi cho ta. Tại gầm lên giận dữ về sau, Thái Triệu lại phát ra la lên. Ca ngợi mặt trời. Lần này, không còn là một chi cột sáng giáng lâm. Mười mấy đạo cột sáng giống như vệ tinh xạ tuyến, bao phủ Lục Thần chung quanh, cũng đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Mà lần này, Lục Thần vẫn là không có tránh. Hắn mới vừa nói là lời nói thật. Một đao la sát rút lấy Lục Thần một trái tim bên trong toàn bộ Thái Dương chi lực. Mà vừa rồi cột sáng để Lục Thần Thái Dương chi lực khôi phục một phần nhỏ. Lúc này cột sáng lại đến, Lục Thần cũng tại rộng mở làn da thỏa thích hấp thu. Khi cột sáng tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Lục Thần phát hiện thể nội Thái Dương chi lực đã khôi phục hơn phân nửa. Cái này khiến Lục Thần nhìn xem Thái Triệu ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Gia hỏa này, chính là sạc dự phòng a. Đáng tiếc, chính là lượng điện không được. Liên tiếp hai lần cột sáng để Thái Triệu có chút thở dốc. Nhưng càng làm cho Thái Triệu tuyệt vọng là, mình hai lần công kích qua đi, trước mắt Man Nhân Vương Tử không chỉ có không có nhận một điểm thương thế thể nội khí thế ngược, lại càng kiêu ngạo hơn. Không, đây không phải là thật. Công kích của mình không hề có tác dụng, ngược lại để cho địch nhân càng mạnh. Lại nghĩ tới Lục Thần chiến tích dĩ vãng, loại kia vô địch tư thế để Thái Triệu tâm thái băng. Mà liền tại hắn tâm thần thất thủ sát na, Lục Thần con mắt cùng hắn đối mặt. Theo lần này đối mặt, một vòng lục sắc từ Lục Thần trong mắt chuyển hướng đối diện. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông. Bởi vì Lục Thần chiến tích dĩ vãng quá mức cường thế, Thái Triệu bản thân đối với Lục Thần là có một tia e ngại. Nguyên bản, cái này tia e ngại bị hắn áp chế xuống tới. Nhưng vừa rồi hai kích, nội tâm của hắn sợ hãi lại bị câu dẫn. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn sẽ đè nén sợ hãi trong lòng cùng Lục Thần đối chiến. Nhưng cũng tiếc, đối mặt có được quỷ thủ Lục Thần, tuyệt đối không thể có được một tia sợ hãi. Thái Triệu chính là tốt nhất mặt trái ví dụ. Theo hai mắt đối mặt, thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông từ Lục Thần trong lòng chuyển hướng đối diện trong tim, cũng hấp thu sợ hãi cực tốc trưởng thành, nội tâm tăng vọt sợ hãi. Để Thái Triệu lại lần nữa nhìn về phía Lục Thần, phát hiện Lục Thần vốn là cuồng bạo khí thế trở nên khủng bố vô cùng. Chậm rãi, Lục Thần tại Thái Triệu trong lòng liền từ cao lớn cự nhân biến thành vô địch ma thần. Mà loại này kinh khủng hình tượng lại sâu hơn Thái Triệu sợ hãi. Thẳng đến cuối cùng, Thái Triệu cả người tầm mắt bên trong đã không có cái khác. Bầu trời, đại địa, mặt trời đều đã mất đi sắc thái. Chỉ có Lục Thần hình tượng như sơn nhạc, như mặt trời bình thường nhét đầy lấy hắn toàn bộ ánh mắt. Không, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau. Sợ hãi đến cực hạn, hắn hóa thành một đạo lưu quang xông về Lục Thần. Kim ô hóa hồng, thái triệu công kích như ánh sáng, càng mang theo hủy diệt hết thảy nóng rực. Khi hắn phi hành thuật lúc, đại địa tại khô cạn, không khí cũng đã mất đi trình độ. Càng quan trọng hơn là, cả người hắn tốc độ như ánh sáng. Khi Lục Thần nhìn thấy lúc, hắn đã đâm vào Lục Thần trên thân. Oanh, một tiếng, một đạo kinh thiên bạo tạc ở trong sân vang lên. Chỉ có thể nói, thái triệu coi như không sai. Đối mặt không cách nào chiến thắng cường địch, sợ hãi đến cực hạn. Hắn nghĩ không phải trốn tránh, mà là phát khởi tuyệt mệnh công kích. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là vô dụng. Hắn hóa thành ánh sáng va chạm kinh thiên động địa, càng có khủng bố nhiệt độ cao tứ ngược. Nhưng cái này căn bản là không có cách làm bị thương Lục Thần một phân một hào. Thể nội dung doanh lượng lớn thái dương chi lực Lục Thần như mặt trời. Hỏa diễm cùng thái dương chi lực căn bản không có cách nào để hắn rơi xuống một sợi tóc. Không có khả năng, ngươi làm sao dạng này mạnh. Liên tục công kích không công mà lui để thái triệu tâm tính triệt để băng. Mà tại hắn đánh mất đấu trí thời điểm, Lục Thần tay phải cũng là nhẹ nhàng vung xuống. Phất tay động tác rất nhẹ. Nhưng theo Lục Thần tay phải vung xuống, không trung có từng đạo gợn sóng xuất hiện. Đây không phải là không khí gợn sóng, mà là không gian ba động, cực hạn lực lượng, để Lục Thần vẻn vẹn phất tay, liền để không khí nổi lên gợn sóng. Tại loại này gợn sóng bên trong, Lục Thần vung xuống bàn tay cùng thái triệu đụng chạm lại với nhau. Sau đó, hết thảy liền kết thúc. Theo oanh, một tiếng, thái triệu thân thể ném đi bao tải, tại thổ huyết bên trong bị triệt để đánh bay, phi hành khoảng cách 3000 mét, đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại phong hào cấp anh hùng thái triệu, thu được 17 vạn điểm rèn luyện, thu cánh tay về, cảm thụ được thể nội cơ hồ không có tiêu hao lực lượng. Lục Thần lắc đầu, dùng thái dương chi lực đối phó ta. Chính là bánh bao thịt đánh chó a. Ân, chờ một chút, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Lục Thần dưới chân màu u lam vòng sáng lóe lên, người liền từ ngoài thành quay trở về thành nội, mà tại rời đi thời khắc cuối cùng, Lục Thần nhìn thấy chính là Trung Châu chiến sĩ khó chịu, cùng vô số Vân Châu mọi người gieo hò, kia cuồng nhiệt gieo hò. Để Lục Thần thở dài một cái, các ngươi dạng này, ta còn thế nào đánh ngất xỉu các ngươi a? Lục Thần khó chịu, được cứu tỉnh thái triệu càng thêm khó chịu, nguyên bản thật cao hứng đi võ đài, cũng cảm thấy mình hy vọng rất lớn, nhưng kết quả lại là mình đại lượng công kích căn bản là không có cách làm bị thương đối diện một sợi lông, ngược lại là mình bị một chiêu đánh bại. Loại khuất nhục này để được cứu tỉnh thái triệu cảm giác còn không bằng như vậy, té xỉu càng tốt hơn. Đáng tiếc, chung quanh đều là có thực lực tiểu đồng bọn, cái này khiến hắn căn bản là không có cách giả vờ ngất. Nửa ngày về sau, hắn mới nghĩ đến cái gì, biện giải đối người chung quanh nói ra, nói cho nhân bảng trước 20 cường giả, để bọn hắn cẩn thận một chút. Kia man nhân vương tử sẽ dùng kế mưu, giấy rụa lấy đứng dậy. Thái triệu đem lúc đến cảnh tượng nói cho chung quanh một đám Trung Châu thiên kiêu. Cũng cuối cùng phân tích nói, man nhân vương tử dùng những người kia làm băng tâm tình của ta. Để tâm ta bên trong phẫn nộ tăng nhiều. Nếu như không phải như vậy, cuối cùng ta sẽ không xúc động xông đi lên. Kia man nhân vương tử nghĩ đánh bại ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Muốn vì mình mất mặt biểu, hiện tìm lên lý do. Thái triệu phân tích rất nhiều, bình thường tới nghe cũng coi như chính xác. Nhưng ở sau khi nói xong, hắn lại phát hiện người chung quanh đều có chút xấu hổ. Cùng hắn quan hệ tốt nhất mấy cái, thậm chí không ngừng ho khan cho hắn nhắc nhở. Đây hết thảy đều để Thái Triệu cảm giác có chuyện phát sinh mình lại không biết. Ngay tại hắn mờ mịt thời điểm, một bộ áo đỏ đi hướng hắn phòng bệnh, cũng có băng lãnh thanh âm vang lên. Bại chính là bại, đừng tìm nhiều như vậy lý do. Còn có, những người kia tán dương không phải man nhân vương tử mời, mà là bọn hắn tự phát giữ gìn. Tự phát giữ gìn, làm sao có thể man nhân vương tử đem Vân Châu người đánh thảm như vậy? Bọn hắn làm sao có thể đi bảo vệ cho hắn? Thái Triệu không tin, mà lần này không cần áo đỏ nữ tử mở miệng. Thái Triệu một cái đồng bạn cấp tốc đem sự tình nói cho hắn. Ngươi bế quan cái này mấy ngày, vị vương tử kia cũng không phải là một mực nhàn rỗi, mà là đi Vân Châu một cái khó chơi quỷ cảnh cũng đem cái kia quỷ cảnh triệt để phá hủy. Thiên Vũ Thành 20 vạn đại quân bởi vậy có thể trở về quê quán. Những người kia tán dương man nhân vương tử là thật tâm. Vị kia vương tử điện hạ cứu được Thiên Vũ Thành bên trong tất cả mọi người trượng phu. Nhi tử, nghe nói man nhân vương tử cứu được nhiều người như vậy. Sau đó những người khác mới phát ra từ nội tâm kính nể hắn. Cái này khiến Thái Triệu có chút không lời nào để nói. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì? Chờ một chút, hắn làm sao có thể đi thanh trừ quỷ cảnh? Lấy quái vật kia thực lực tà ma chi khí làm sao có thể không có tiêu ký? Tiêu ký hắn, còn thế nào đi quỷ cảnh? Tà ma chi khí lại không biết ngủ gật. Không thể nào, rất nhanh, Thái Triệu liền nghĩ đến cái gì? Sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía kia tập áo đỏ. Hắn cảm thấy mình ý nghĩ không có khả năng, muốn nghe được bác bỏ đáp án, nhưng áo đỏ trả lời, lại làm cho tâm tình của hắn phức tạp, chính là như ngươi nghĩ, cho nên, thừa nhận mình thất bại đi, thua với hắn, không mất mặt, lời này, để Thái Triệu rốt cuộc tìm không ra lấy cớ, xác thực, nếu như ngươi nói chính là thật, thua với như thế quái vật xác thực không mất mặt, nói đến nơi này, Thái Triệu đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp mở miệng nói, không đúng, ta bế quan mới 3 ngày, dù là vị vương tử kia thật làm ra việc như thế, tin tức cũng sẽ không truyền bá nhanh như vậy, mà lại ôn nhu, nhân từ cái gì, như vậy lời nói là thế nào truyền đi, lời này nói chuyện, giữa sân sắc mặt của mọi người đều có chút run rẩy. Nửa ngày về sau, vẫn là Thái Triệu bạn bè mở miệng nói, Vân Châu đám người kia chính là một đám liếm chó, bọn hắn cái này mấy ngày tất cả đều đang nói cái kia vương tử tốt, mỗi ngày tuyên truyền phía dưới, sự tình tự nhiên truyền bá rất nhanh. Thái Triệu tại cùng mình bạn bè nói chuyện, một bên khác Lục Thần truyền tống về thành về sau, phát hiện Thiên Vũ Thành chủ ngay tại cung kính chờ mình. Cái này khiến Lục Thần nghĩ đến vừa rồi đi ra ngoài chứng kiến hết thảy. Bên ngoài dân chúng tình huống là các ngươi làm. Lời này để Thiên Vũ Thành chủ trên mặt có ý cười. Điện hạ, đây chẳng qua là chúng ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Chúng ta sẽ không để cho anh hùng chảy máu lại rơi lệ. Có hơi quá, cho dù là Lục Thần, nghe phía bên ngoài nói, cũng có chút ác hàn. Ngược lại là Thiên Vũ Thành chủ, lần này một mặt trang trọng, không có chút nào qua, mà lại, chúng ta chỉ là đem tình huống như nói thật ra, không có một tia thêm mắm thêm muối. Những dân chúng kia sở dĩ như thế cuồng nhiệt, là bởi vì vương tử điện hạ ngươi thật đối bọn hắn có ân. Sau khi nói xong, nhìn xem Lục Thần không tin tưởng, Thiên Vũ Thành tay phải vung lên. Một mặt thủy kính liền xuất hiện ở hắn trong tay. Thủy kính là xem thiên địa chi thuật. Bên trong phản chiếu chính là Thiên Vũ Thành bên trong cư dân. Tùy ý gảy mấy lần về sau, một cái phổ thông dân cư xuất hiện ở Lục Thần trước mắt. Dân cư bên trong nhân số có 10 cái. Trong đó một cái lão phụ nhân, 4 cái trung niên nữ tử, gần 10 cái tiểu hài. Nhưng nhiều nhân khẩu như vậy, nam tử trưởng thành cũng chỉ có 2 cái,